Khủng bố sống lại. Chương 260, thi thể dị thường. Góc truyện audio.com. Quan Giang tiểu khu, cái nào đó cao tầng hộ gia đình. Đây là Vương Bân cùng Vương Hải Yến nhà mới. Bọn hắn một nhà ba miệng ở đây tuyệt vọng đến lĩnh trước đó bão đoàn sưởi ấm. Lẫn nhau an ủi, cho lòng tin. Nhưng mà ở thời điểm này, ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt tái nhợt Vương San San đột nhiên hai mắt nhắm lại. Trực tiếp vô lực mới ngã trên mặt đất. Nữ nhi, người thế nào? Vương Hải Yến nhận lấy kinh hãi. Vội vàng đem Vương San San từ dưới đất đỡ lên. Thế nhưng là vừa chạm vào đụng Vương San San thân thể. Vương Hải Yến giật nảy mình. Vốn là thấp hơn thường nhân nhiệt độ cơ thể thân thể lúc này băng lãnh một mảnh. Đã triệt để không cảm giác được bất luận cái gì một điểm nhiệt độ. Nàng lại tranh thủ thời gian sờ lên nữ nhi ngực. A, nhịn không được hét lên một tiếng. Vương Hải Yến bỗng nhiên thu hồi thủ trưởng. Nữ nhi nhịp tim đình chỉ. Nàng đã chết. Lão công, người mau tới đây. Nữ nhi xảy ra chuyện. Vương Hải Yến kêu gọi Vương Bân. Ngươi đừng hô lớn tiếng như vậy. Nghĩ đem vật kia đưa tới hay sao? Vương Bân bị hù vội vàng từ phòng bếp chạy ra. Liền chênh lệch che lão bà miệng. Bọn hắn mặc dù không có tiến vào an toàn phòng. Thế nhưng là cũng biết bên ngoài những cái kia quỷ đồ vật là thông qua phương thức gì giết người. Bất quá khi Vương Bân hiểu rõ vừa rồi phát sinh sự tình về sau cũng trợn tròn mắt. Mình nữ nhi chết rồi. Dương Gian. Đúng, tìm Dương Gian hỏi một chút. Vương Bân theo bản năng liền vang lên Dương Gian. Hắn là khẳng định biết mình nữ nhi loại tình huống này. Thế nhưng là khi Vương Bân vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm nhưng lại ngây ngần cả người. Bởi vì hắn chợt nhớ tới trước đó nữ nhi nói qua một câu. Dương Gian nếu như chết rồi, tự mình cũng sẽ chết. Chẳng lẽ Dương Gian đã chết? Dương Gian nào chỉ là chết rồi. Lúc này thi thể đều lạnh. Giờ phút này hắn khuôn mặt an tường. Tay chân vô lực rủ xuống. Trên chân giày đều đã rơi xuống. Cả người bị một cây cũ kỹ dây cỏ treo ở giữa không trung. Không nhúc nhích. Thi thể bảo trì cái tư thế này đã rất lâu rồi. Như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thi thể của hắn đem treo ở cái này thối giữa. Sinh rồi, cuối cùng chỉ còn lại một bộ khô lâu. Liền trên hắn treo cổ tự sát chừng 4 giờ. Tí tách, từ dưới chân hắn nhỏ giọt xuống màu đen như mực đậm đồng dạng giọt nước bắt đầu dần dần trở nên nhiều hơn. Cũng dần dần biến có chút thường xuyên. Ống kính ngẫu nhiên bắt giữ. Nhưng chỉ là thoáng một cái đã qua. Thấy không rõ lắm đó là vật gì. Vừa rồi. Trên chân của hắn tại tích thủy. Chẳng lẽ nội tạng đã bắt đầu thối rữa? Xuất hiện thi thể nước. Lưu ý đến loại này chi tiết Vương Tiểu Minh. Y nguyên nghi hoặc, theo lý thuyết rữa nát là không có nhanh như vậy mới đúng. Nhưng kế tiếp Vương Tiểu Minh lại trông thấy Dương Gian thi thể xuất hiện một chút linh dị sự tình. Thi thể của hắn đang lắc lư. Một trước một sau, chậm rãi bắt đầu đung đưa. Nương theo lấy nặng nề thi thể lắc lư. Gian phòng trên đỉnh vách trần nhà cũng kẽo kẹt rung động. Dạng này một màn nếu như bị những người khác thấy được đoán chừng muốn bị hù hồn đều mất. Chết đi mấy giờ thi thể thế mà tại giữa không trung lung lay. Loại tình huống này, chẳng lẽ Dương Gian sẽ lại sống lại? Không, không đúng, không phải Dương Gian thi thể tự mình đang động. Là sợi dây kia đang động. Vương Tiểu Minh con ngươi co rụt lại. Bắt đầu ý thức được Dương Gian tại sao phải dùng loại này đặc biệt cách thức khác tự sát. Hắn khẳng định là nắm giữ một loại nào đó lệ quỷ quy luật. Muốn lợi dụng loại quy luật này. Về phần cuối cùng sẽ sinh ra kết quả như thế nào? Vương Tiểu Minh không rõ ràng. Không có thua. Dương Gian hắn còn không có thua. Trong lòng của hắn lần nữa đã tuôn ra một chút hy vọng. Trong video Dương Gian thi thể treo tại giữa không trung có chút đung đưa. Ngay từ đầu biên độ rất nhỏ, nhưng đến đằng sau cái này lay động biên độ bắt đầu dần dần biến lớn. Mà lại từ dương gian trên thi thể nhỏ giọt xuống chất lỏng màu đen cũng càng ngày càng nhiều. Những này chất lỏng màu đen giọt rơi trên mặt đất cũng không phải là hóa thành một bãi nước đọng, mà là giống như là vật sống trên mặt đất ngọ nguậy. Sau đó từ từ từ nhỏ xuống phương hướng lấy bốn phía khuếch tán ra. Mặt đất bắt đầu bị hắc ám bao trùm. Đáng chết, điện thoại nhanh không có điện. Vương Tiểu Minh nhìn chòng chọc vào những biến hóa này. Hắn lúc này phát hiện điện thoại di động lượng điện đã không sai biệt lắm muốn dùng xong. Hắn muốn nạp điện, thế nhưng là cũng không có làm như vậy. Bởi vì điện thoại di động của mình lượng điện sử dụng hết. Dương gian bên kia điện thoại cũng lại bởi vì hao hết lượng điện tắt máy. Một khi bên kia điện thoại tắt máy, video này liền cắt ra. Còn có thể kiên trì 20 phút tả hữu lượng điện. Trong lòng của hắn làm ra một cái đoán chừng. Thế nhưng là cái này đến mấu chốt nào đó thời khắc. Cũng không biết 20 phút lượng điện có đủ hay không. Trong căn phòng mờ tối, đèn treo hạ dương gian thi thể tiếp tục tại giữa không trung lung lay. Phảng phất có một trận nhìn không thấy âm gió lay động. Thế nhưng là cửa gian phòng cửa sổ đóng chặt, căn bản cũng không khả năng có gió thổi lên. Mà giờ khắc này, dương gian thi thể tại giữa không trung lay động biên độ tựa hồ đạt đến một cái giới hạn. Tại lần này lay động bên trong, thi thể chân chạm đến trước mặt cái kia mặt quỷ kính. Vừa chạm vào đụng, thi thể hai chân giờ phút này lại bám vào trên gương. Không cách nào thoát ly xuống tới. Bởi vì bị hấp thụ nguyên nhân, lắc lư đình chỉ, giờ phút này dương gian thi thể đã một cái vi phạm thường thức phương thức. Treo trách tại giữa không trung, trên cổ cây kia dây cỏ căng cứng. Gắt gao kéo hắn lại cổ, tựa hồ là đang ngăn cản cỗ thi thể này bị hút vào quỷ kính ở trong đi. Cùng lúc đó, khuôn mặt an tường dương gian đột nhiên bắt đầu run rẩy lên, trên thi thể tại cốt cốt bốc lên chất lỏng màu đen. Vậy mà là như thế này. Nhìn thấy một màn này, Vương Tiểu Minh giờ phút này bắt đầu ý thức được thứ gì, chấn động vô cùng đứng lên. Kinh hãi an toàn phòng những người khác đều tò mò nhìn hắn. Không để ý đến những người khác ánh mắt, Vương Tiểu Minh giờ phút này kinh hãi vô cùng, mặc dù không dám khẳng định. Nhưng hắn có chút minh bạch dương gian mục đích thực sự. Nếu như không có đoán sai, dương gian là muốn lợi dụng mấy cái quỷ đặc tính, cố ý chế tạo một loại mâu thuẫn cùng xung đột, để quỷ cùng quỷ ở giữa phát sinh va chạm. Nhưng không có khả năng a, còn thiếu khuyết một cái điều kiện. Liền xem như hắn có thể lợi dụng hoàn mỹ chế tạo quỷ cùng quỷ xung đột. Nhưng hắn vẫn phải chết. Một nói đến đây, Vương Tiểu Minh bỗng nhiên một trận. Sau đó gắt gao nhìn về phía Trương Vĩ. Nếu như, người chết có thể phục sinh đâu? Ngay lúc này, dương gian thi thể trên cổ quỷ dây thường giờ phút này đã bắt đầu dần dần bị chất lỏng màu đen thẩm thấu. Bắt đầu nhiễm lên một tầng đen nhánh. Vật kia kỳ thật cũng không phải là chất lỏng, mà là quỷ ảnh một bộ phận. Chỉ là nồng đậm có chút dọa người. Nhìn qua tựa như là mực nước đồng dạng. Răng rắc, nương theo lấy rất nhỏ tiếng vang. Cây kia treo cổ dương gian quỷ dây thường tại bị bóng đen này bao trùm về sau đột nhiên đã mất đi lực lượng. Trực tiếp từ giữa không trung rủ xuống. Quỷ dây thường tại kích thích quỷ ảnh khôi phục về sau rốt cục vẫn là bại lui. Nó không cách nào áp chế ủng có thân thể quỷ ảnh. Hơn nữa còn là khôi phục về sau trạng thái. Không những như thế, nó tự thân còn bị không đầu quỷ ảnh khống chế. Nhưng quỷ dây thường nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngay tại quỷ dây thường từ đỉnh đầu rủ xuống một khắc này, dương gian thi thể bỗng nhiên tại giữa không trung dựng đứng lên. Cuối cùng bịch một tiếng đâm vào trước mắt mặt này quỷ kính phía trên. Không, không phải đụng ở phía trên, mà là bị quỷ kính cho hút vào. Hiện tại bắt đầu, mới là thời khắc mấu chốt. Chế tạo quỷ ảnh cùng quỷ kính ở giữa logic vòng lặp vô hạn. Để hai con quỷ cùng chết cơ. Một khi thành công, Dương Gian đem từ tử vong bên trong phục sinh. Nhưng lúc này, điện thoại di động lượng điện hao hết. Tự động tắt máy. Vương Tiểu Minh chỉ có thấy được Dương Gian thi thể bị hút tại trước gương liền cắt ra liên tuyến. Cách chương.